Một đêm bất ngờ Tổng Giám đốc Sùng vợ nghiện. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thủy Nhi mím môi. Nói sao nhỉ? Cô ta ăn hiếp em nên bị phạt như vậy là đáng. Có điều, em cũng không muốn hại chết cô ta. Ông nội tự có chừng mực. Cố Đoàn Thuần mỉm cười. Không ngờ em cũng có lúc không đành lòng cơ đấy. Hoắc Thủy Nhi trừng mắt. Ê! Anh nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ trong lòng anh luôn nghĩ rằng em là một người phụ nữ xấu xa sao? Trong lòng Hoắc Thủy Nhi tự nhủ. Chỉ là tôi không biết nén giận. Chứ không phải có tâm tư xấu có được không? Anh hy vọng trong lòng tôi để lại ấn tượng gì chứ? Cố Đoàn Thuần đột nhiên xích lại gần Hoắc Thủy Nhi. Vốn là muốn trêu chọc cô. Còn Hoắc Thủy Nhi đúng lúc đứng lên. Hai người cứ như vậy đụng vào nhau. Người đàn ông thuận thế ôm lấy eo cô. Cơ thể hai người áp sát vào đối phương. Mà đầu anh đang hơi cúi. Ánh mắt rơi trúng vào phần ngực hở ra một chút của Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi cũng phát hiện ra ánh mắt chăm chú của anh. Gương mặt lập tức đỏ lên. Vươn tay đẩy Cố Đoàn Thuần ra. Anh lưu manh. Rõ ràng là em chủ động dính vào. Cố Đoàn Thuần cười khẽ một tiếng. Trực tiếp vén chăn lên. Muốn nằm xuống. Này, sao anh lại lên giường rồi? Anh ngủ ghế sofa chứ? Hoắc Thủy Nhi bị dọa đến lùi lại phía sau. Ghế sofa nhỏ lắm. Tôi không ngủ được. Vậy tôi đi. Hoắc Thủy Nhi đứng dậy muốn đi. Cố Đoàn Thuần chợt vươn tay. Kéo cô trở lại giường. Nhốt giữa cơ thể mình và nệm bên dưới. Hô hấp của anh dần trở nên nặng nề. Cố Đoàn Thuần nhớ đến hôm đó ở quán bar. Lần đầu tiên gặp cô. Cô uống say lắm rồi. Chủ động ôm lấy anh. La hét gì mà người quân tử thì thản nhiên thư thái. Kẻ tiểu nhân thường hay lo lắng. Yêu sầu. Khi đó, mặc dù anh cũng động tình. Nhưng mà xảy ra quan hệ với một người phụ nữ xa lạ không phải là phong cách của Cố Đoàn Thuần. Bây giờ mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ngang ngược của cô gái nhỏ này. Lại nhớ tới đêm đó cô chủ động chào mời. Chỉ cảm thấy có hơi hối hận. Muốn tìm cơ hội để bù lại. Đàm Mỹ Sắc, Cố Đoàn Thuần, anh muốn làm gì? Nghe thấy tiếng hít thở càng ngày càng dày đặc trên đỉnh đầu. Nhịp tim Hoắc Thủy Nhi đột nhiên tăng nhanh. Trái tim như nhảy lên cổ họng. Cố Đoàn Thuần xấu xa cúi đầu. Xích lại gần. Nhỏ giọng nói bên tai Hoắc Thủy Nhi. Em thử nói xem. Giọng điệu trầm thấp dường như đánh trúng trái tim ngay lập tức. Cơ thể Hoắc Thủy Nhi bùn rùn. Như có một dòng điện xẹt qua. Đại não ngừng làm việc. Miệng cô hơi hé nhưng không nói được một câu. Chúng ta đã làm vợ chồng rồi. Cũng nên có sinh hoạt vợ chồng đúng không? Ngón tay thon dài chuyển động từ từ thuận theo tóc của Hoắc Thủy Nhi. Hoắc Thủy Nhi lập tức cảm giác mình như bị người ta điểm huyệt câm. Cách chương.